Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 211, dâu trắng. Vài ngày sau, La Nghị lặng lẽ rời đi hải quân trụ sở chính. Cái này lần hắn bí mật rời đi. Sau đó một đường trăn trở tiến vào tân thế giới bên trong. Do hải quân bí mật tình báo nhân viên yểm trợ hắn. Đi thẳng tới dâu trắng địa bàn. La Nghị chính mình giá thế một chiếc tiểu hình thuyền buồm tiến vào dâu trắng lãnh địa. Hướng tình báo biểu hiện vị trí tiến tới. Hắn kế hoạch Sengoku đồng ý. Điểm này để cho gặp cùng Suru đều hết sức khiếp sợ. Ta lão, chúng ta đều lão, mà còn quả thật cũng không có quyết đoán đi thay đổi gì. Hiện tại có một cái cơ hội, chính là trước mắt cái này cái người trẻ tuổi. Hắn có lẽ có thể, nhưng là ta không biết kết quả như thế nào, hải quân tương lai như thế nào. Nhưng là ta muốn thử một chút. Sengoku nói để cho La Nghị rất là hài lòng. Vị này nguyên soái cũng không phải thật không có kia loại ý tưởng. Chỉ bất quá thời gian quá lâu, hắn đã không thể đi làm. Mà La Nghị có thể. Akainu, Aokiji, Kizaru ba người Sengoku là nhìn thấu. Ba người bọn hắn cũng thì không được. Không quản bọn hắn có hay không ý tưởng khác. Ba người dẫn dắt hải quân có thể đi tới chỗ nào đi? Cái này là có thể đoán được. Nhưng là La Nghị nếu như dẫn dắt hải quân đi. Sengoku không thấy được tương lai. Không thấy rõ đi về phía. Có lẽ là một cái cơ hội cũng khó nói. Hắn cảm thấy có thể đánh cuộc một keo. Nếu không để cho La Nghị tiếp tục chờ đợi sao? La Nghị thực lực rốt cuộc như thế nào? Sengoku không biết. Gáp giống vậy không biết. Nhưng là La Nghị thật giống như lòng tin 10 phần. 2 năm trong hắn rốt cuộc huấn luyện đến mức nào. Mà La Nghị biết rõ mình sự tình. Hiện tại 4 vị đại tướng trong hắn hẳn là lợi hại nhất một cái. Nhưng là cái này cũng không đủ. Hắn cần càng dâu trắng mới có thể. Thậm chí cao hơn rất nhiều. Ác ma chi lực thu thập cần thêm mau một chút. Trên đỉnh cuộc chiến sau hắn mới có thể tiến hành. Hoặc có lẽ là đi theo Black biết tiến vào Impel Down đây. Ở trong đó có rất nhiều năng lực giả, mà còn không có sức đánh trả. Chính mình có thể hay không đánh chết một bộ phận hấp thu bọn họ ác ma quả thực. Nghĩ tới đây La Nghị có chút ý động, bất quá trong lòng lại có chút quấn quýt. Dù sao bị giết người đều là đang chiến đấu động thủ. Bất quá người nơi nào cặn bã quá nhiều. Trở về đi tìm một chút tài liệu nhìn một chút. Qua tử hình coi như trước thời hạn chấp hành đi. La Nghị tìm cho mình một cái cớ. Tiểu phàm thuyền một đường bay nhanh. Hướng hắn cái này loại thuyền nhỏ đến không phải sẽ quá để người chú ý. Nhưng là đến gần dâu trắng đại bản doanh thời điểm vẫn bị ngăn lại. Mà La Nghị cũng không có xuyên quân phục. Nhưng là song đao đều đeo. Này, người trẻ tuổi, người bây giờ muốn đi nơi nào? Hải tặc tuần tra thuyền ngăn lại La Nghị. La Nghị xem bọn họ cờ hiệu. Theo rồi nói ra, ta muốn gặp dâu trắng. Hả, tiểu là gan còn con rất lớn sao? Lại dám nói thẳng phải gặp cha. Các hải tặc sửng sốt một chút. Ta gọi là La Nghị. Hải quân trụ sở chính đại tướng quân hàm. Cho nên nói các ngươi nhất liền lập tức đi thông báo một tiếng dâu trắng. Tránh cho ta tự mình động thủ đi giết. La Nghị nói vô cùng ổn định. Các hải tặc cũng không có không tin. Mà là tin. Bởi vì có người xem qua báo chí La Nghị hình. Nghe La Nghị vừa nói như vậy liền nhớ lại đến. Này, hắn và trong hình giống nhau. Làm không cẩn thận thật là hải quân đại tướng. Nếu như chân thực chúng ta cũng không phải là hắn đối thủ. Như vậy làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Dẫn hắn đi gặp cha chính là. Đến trụ sở chính hắn coi như là đại tướng cũng không cần sợ. Bất quá một mình hắn tới hẳn là có việc lớn. Mau mau tín hiệu. Chúng ta mang theo hắn đi qua. Được rồi. La Nghị đại tướng. Đi theo chúng ta tới đi. La Nghị đến để cho dâu trắng cùng một đám cán bộ đều là kinh ngạc không thôi. Đỏ sang trước đây không lâu đến. Mà lần lại là hải quân đại tướng. Đây là muốn làm gì đây? Cha, hải quân tới nơi này kinh khủng không biết là đơn giản sự tình. Chúng ta có muốn hay không gặp? Bất tử điểu Marco hỏi. Đương nhiên không biết là đơn giản sự tình. Nếu không thế nào sẽ xuất động một tên đại tướng lặng lẽ tự mình tiến tới. Đương nhiên phải gặp, dâu trắng gặp qua sóng gió quá nhiều. Căn bản đối với cái này cũng không thèm để ý. Gặp một chút chính là rất khác nhau đao chém. Nhưng là ngài hiện tại tại thân thể. Marco có chút do dự. Ha ha, Marco ngươi nghĩ quá nhiều. Cho dù là đại tướng, ta cũng giống vậy có thể chém. Để cho hắn đến đây đi. Dâu trắng vung tay lên. Sau đó có người đi trước mang La Nghị. La Nghị từng bước một đi trên thuyền hải tặc. Đây là dâu trắng tọa hãm. Phía trên tràn đầy là con của hắn môn. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở La Nghị trên người. La Nghị căn bản không có Haki bá vương. Tự nhiên không hội. Sẽ khả năng trực tiếp cho phía bên kia một hạ mã uy. Mà còn La Nghị cũng không cho là có cần thiết này. Mặt đầy bình tĩnh chậm rãi đi tới. Dâu trắng cao lớn thân ảnh liền ngồi ở chỗ đó. Trên người cũng không thiếu bình tiếp nước vô nước biển. Nhưng là dâu trắng vừa ý không hề giống một bệnh nhân. Mà La Nghị cũng sẽ không đem hắn trở thành bệnh nhân. La Nghị tại hắn phía trước đứng lại. Nhìn trái phải một chút. Không có ghế sao? Ha ha, chúng ta nhưng là hải tặc. Không có để ý nhiều như vậy. Trên biển khơi nam nhân nơi nào không thể an thân. Dâu trắng vô cùng hào khí. La Nghị gật đầu một cái. Đúng là một cái như vậy tính cách. Trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên bong. Đùng, một cái rất lớn chai rượu bị đặt ở La Nghị bên người. Hải quân, uống rượu không? La Nghị nhìn một chút. Theo rồi nói ra, ta thích tốt rượu rum. Đổi. Dâu trắng khoát tay chặn lại. Sau lưng hộ sĩ vội vàng cho La Nghị đổi rượu. Nói đi, ngươi tới nơi này làm gì? Ấy bị bắt. La Nghị nhận lấy rượu rum. Ngay ngắn một cái bình. Trực tiếp uống từng ngụm lớn lên. Hả? Dâu trắng trên người đột nhiên bạo to đại khí thế. Sau đó một chút các hải tặc không chịu nổi bắt đầu rối rít té xỉu. Đây là dâu trắng Haki bá vương. Nhưng là La Nghị thờ ơ không động lòng uống. Sau đó đem rượu bình nặng nề đặt ở trên bong, đùng, một tiếng. Không tệ rượu ngon. Sau đó lau miệng một cái góc vừa vết rượu, Black biết bắt ấy. Sau đó dùng hắn và hải quân trụ sở chính giao dịch. Đạt được thất vũ hải vị trí. Dâu trắng tỉnh táo lại. Kỳ thực vừa thu lại. Như vậy ngươi tới ý đây. Hợp tác, diễn một màn vai diễn. Sau đó làm tắt đi băng hải tặc dâu đen. Chỉ đơn giản như vậy. Mà chúng ta song phương muốn tạo thành lưỡng bại câu thương giả tưởng. Sau đó ngưng chiến. Người phụ trách duy trì tân thế giới cân bằng. Tân thế giới không thể xuất hiện hỗn loạn. Nhất là hải quân ở nơi này Ricky mà. Tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề. Tiểu tử, người đem ta trở thành làm gì người? Hải quân bảo mẫu sao? Ây là Roger nhi tử. Hắn huyết mạch để cho chính phủ thế giới sợ hãi. Vì bảo vệ hắn an toàn, chúng ta cũng là bỏ ra cực lớn. Rất công bình giao dịch. Nơi để ý đến các ngươi phản đồ. Bảo vệ ây an toàn. Chúng ta cũng không phải là uy hiếp ngươi, mà là công bình giao dịch. Ngươi chắc chắn ta sẽ đồng ý. Không đồng ý cũng là không có vấn đề. Dù sao Black biết kế hoạch chúng ta đã đoán được. Cùng lắm trước cạn đi hắn chính là. Còn như ây sống chết còn phải xem hắn vận khí. Dù sao hải quân trụ sở chính không có lợi cũng sẽ không đi chết đảm bảo hắn. Huyện lệnh nhưng, không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.